Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1803, Hòa Đàm, góc truyện audio.com. Hắn tay áo lắc một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh lam bay ra, thẳng đến Thượng Quan Thiên Hoành mà đi. Thượng Quan Thiên Hoành thần thức quét qua, xác nhận không sai mới tiếp được ngọc giản. Thần thức dò vào trong đó, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi còn tại lừa gạt lão phu. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng khí lực của ngươi so lão phu đại, liền có thể diệt sát lão phu hay sao? Ta nhưng không có lừa ngươi, chỉ là ngươi đã bỏ sót đồng dạng trọng yếu đồ vật. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc, thứ gì? Thượng Quan Thiên Hoành truy vấn, mai ngọc giản này ghi lại vật liệu cùng luyện chế chi pháp cùng lần trước giống nhau như đúc. Hắn cảm giác Vương Trường Sinh đang đùa hắn. Minh Nguyệt Chi Thủy, cần một loại đặc thù tinh luyện chi pháp. Muốn Minh Nguyệt Chi Thủy, cầm vật liệu cùng ta đổi. Ta chỉ bán Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Hắn cũng không dám cấp Thượng Quan Thiên Hoành quá nhiều Minh Nguyệt Chi Thủy. Làm không tốt có một ngày biết cùng Thượng Quan Thiên Hoành sinh tử đấu. Hắn còn là muốn đề phòng một tay. Thượng Quan Thiên Hoành sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi trước tiên cho ta một chút tinh luyện qua Minh Nguyệt Chi Thủy. Nếu quả thật như lời ngươi nói, lão phu lại đổi với ngươi. Hắn tay áo lắc một cái, một tôn màu vàng kim nhạt tiểu đỉnh bay ra, đỉnh nhỏ màu vàng óng tam túc hai tai, thân đỉnh trên có khắc nhất cái kim sắc ô quy đồ án. Vương Trường Sinh thần thức đảo qua đỉnh nhỏ màu vàng óng, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, đem đỉnh nhỏ màu vàng óng cùng một mảng lớn khu vực đều bao lại bên trong. Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra một viên kim sắc viên châu, tính toán mượn nhờ bảo vật thăm dò Vương Trường Sinh đem Minh Nguyệt Chi Thủy chứa ở chỗ nào. Cái này xem xét không sao. Hắn cảm giác đầu choáng choáng nặng trĩu, thân thể lúc la lúc lắc. Quảng cáo, huyễn thuật loại linh bảo. Thượng Quan Thiên Hoành chau mày. Bình thường linh bảo căn bản là không có cách chờ hắn dò xét. Huyễn thuật loại linh bảo ngược lại là ngoại lệ. Một lát sau, đỉnh nhỏ màu vàng óng bay ra, đứng tại Thượng Quan Thiên Hoành trước mặt. Thượng Quan Thiên Hoành ánh mắt quét qua, chau mày. Trong đỉnh chính có nửa cân Minh Nguyệt Chi Thủy, số lượng ít đến thương cảm. Hắn thu hồi đỉnh nhỏ màu vàng óng. Sông Tôn Thiên Hổ nói ra, chúng ta còn là đến nói chuyện chính sự đi. Chúng ta lần này đúng là đến hòa đàm. Chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt. Thượng Quan Thiên Hoành cùng Lôi Vân Bân hướng về Đông Ly đảo bay đi. Thiên Hổ chân quân theo sát phía sau. Tôn Thiên Hổ năm người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ suy nghĩ một lát, đi theo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vậy đi theo. Bọn họ cũng muốn nhìn xem Thượng Quan Thiên Hoành trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nghị sự điện, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Thượng Quan Thiên Hoành, Lôi Vân Bân, Thiên Hồ Chân Quân, Tôn Thiên Hổ, Liễu Như Ý, Lục Đao, Giao Minh Châu, Bách Lý Ngạc thập vị hóa thần tổng hợp nhất đường. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Thiên Hồ Giới Lâm đạo hữu. Thượng Quan Thiên Hoành chỉ vào Thiên Hồ Chân Quân giới thiệu nói. Thiên Hồ Giới, Vương Trường Sinh Lục Nhân ngây ngẩn cả người. Như thế nào Thiên Hồ Giới vậy liên lụy vào rồi? Thiên Hồ Chân Quân đứng dậy, hắn mặt lộ hồi ức chi sắc, nói, Lâm mỗ gặp qua các vị đạo hữu, lão phu xuất thân Thiên Hồ Giới. Hắn đem xuất thân lai lịch của mình cùng Thiên Hồ Giới tao ngộ nói một lần. Nói đến ma tộc xâm chiếm Thiên Hồ Giới thời điểm, Thiên Hồ Chân Quân mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hắn kỳ thực cũng nghĩ đoạt hồi Thiên Hồ Giới, bất quá hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhờ người ngoài. Ma tộc chiếm đoạt Thiên Hồ Giới, các ngươi biết ma tộc có bao nhiêu vị hóa thần? Tôn Thiên Hổ nhíu mày nói, tin tức này quá rung động. Đông Ly giới nội bộ chia làm nhiều cái thế lực. Bình thường vậy có nội đấu. Bất quá ngoại địch xâm lấn. Đoàn bọn hắn kết nhất trí kháng địch. Mà linh tu cùng ma tu là trời sinh từ địch. Bọn họ phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Bình thường nói ma tu chỉ là giết người phóng hỏa tu tiên giả. Cũng có thể xưng là tà tu. Chân chính ma tu là chỉ ma tộc. Ma tộc lợi dụng ma khí tu luyện. Tu tiên giả lợi dụng linh khí tu luyện. Tu tiên giả có thể ma hóa biến thành ma tộc. Ma tộc nhưng không cách nào biến thành tu tiên giả. Vương Trường Sinh chau mày. Hắn để ý không phải ma tộc chiếm đoạt thiên hồ giới. Mà là ti đồ mị đầu nhập vào ma tộc. Thật sự là ứng câu nói kia. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Ti đồ mị không có đầu nhập vào ma tộc. Hẳn là tọa hóa. Cứ chúng ta biết. Ma tộc có thể lợi dụng chân ma chi khí vì tu tiên giả quán thể. Từ đó nhường tu tiên giả chuyển hóa làm ma tộc. Bất quá xác suất thành công rất thấp. Phỏng đoán cẩn thận, ma tộc hóa thần tu sĩ sẽ không vượt qua 20 vị. Phần lớn là hóa thần sơ kỳ. Chúng ta lưỡng giới liên thủ, có thể diệt đi ma tộc. Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói. Nếu là có thể đoạt hồi thiên hồ giới, Lâm Mỗ nguyện ý cùng các ngươi cộng trị thiên hồ giới. Thiên hồ chân quân thành khẩn nói. Thiên hồ giới chỉ còn lại 3 vị hóa thần tu sĩ. Không có thiên lan giới cùng đông ly giới hỗ trợ. Hắn căn bản đoạt hồi thiên hồ giới. Đông ly giới cùng thiên lan giới hóa thần tu sĩ không phải đại thiện nhân. Không có khả năng bạch bạch hỗ trợ. Cùng nó người khác mở miệng ra điều kiện. Không bằng mình thức thời một điểm. Dù sao vậy thủ không được. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể đem tông môn đạo thống truyền thừa tiếp là được rồi. Mục tiêu của hắn là phi thăng linh giới. Tôn Thiên Hổ chờ nhân có phần động tâm. Không vì cái gì khác. Liền vì Thiên Hổ giới tu tiên tài nguyên. Quảng cáo. Chúng ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả. Vạn nhất các ngươi sau đó đổi ý đây. Qua sông rút tấm loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua. Bách Lý Ngạc cau mày nói, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, có ma tộc cái này địch nhân chung, bọn họ xác thực có thể liên thủ, bất quá ai có thể cam đoan Thiên Lan Tông sau đó không biết đổi ý, nếu như các ngươi nguyện ý cùng đàm. Chúng ta đều muốn tại Thiên Lan cấm thư thượng diện ký lời thề. Lẫn nhau ở giữa không được công kích, các ngươi hẳn là cũng có bảo vật như vậy. Chúng ta về sau tại nhất cái trong nồi ăn cơm. Có phúc cùng hưởng. Gặp nạn cùng đương. Thượng quan Thiên Hoành lật bàn tay một cái. Kim quang lóe lên. Một bản thật dày sổ sách xuất hiện trên tay. Tôn Thiên Hổ chau mày. Nói thật. Hắn là tương đối có khuynh hướng hợp tác. Vừa đến. Thiên Lan giới thế lớn. Nếu như không hòa đàm. Tử chiến chẳng tốt cho ai cả hai là. Hắn xác thực trông mà thèm thiên hồ giới tu tiên tài nguyên. Phải biết, ma tộc cần tu tiên tài nguyên cùng tu tiên giả không giống. Thiên hồ giới bí cảnh cùng đại phái di chỉ không ít. Khẳng định có không ít cao năm linh dược. Có đại lượng cao năm linh dược. Hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ tốc độ cũng sẽ mau một chút thứ ba. Chấn tiên tháp khí linh đang thu thập vật liệu luyện khí. Nếu là bọn họ giúp thiên hồ chân quân đoạt hồi thiên hồ giới. Nói không chừng có thể thu tập đến một nhóm lớn khí linh cần thiết vật liệu luyện khí. Có chút phiền phức chính là. Chuyện này hắn thật không làm chủ được. Coi như hắn đồng ý, chưa chắc thế lực khác vậy đồng ý. Dù sao bị động bị đánh cùng chủ động tiến công là hai chuyện khác nhau. Thiên Lan Tông chủ động tiến công đông ly giới. Lưỡng giới giao chiến trên trăm năm, tử thương hóa thần tu sĩ vượt qua thập vị, có một ít hóa thần tu sĩ vị tất nguyện ý tham gia. Này sự can hệ trọng đại, chúng ta quyết định không được, bất quá để tỏ lòng thành ý, chúng ta trước tiên lẫn nhau ký lời thề. Không xâm phạm lẫn nhau, Tôn Thiên Hổ đề nghị, hắn còn là không quá tin tưởng Thượng quan Thiên Hoành. Vạn nhất Thượng quan Thiên Hoành là muốn mượn cơ hội này dụ sát đông ly giới hóa thần tu sĩ đây. Tâm phòng bị người không thể không. Ý muốn hại người không thể có. Không có vấn đề. Thượng quan Thiên Hoành rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Hắn cùng Tôn Thiên Hổ lẫn nhau tại đối phương cấm thư bảo vật thượng diện lưu lại lời thề. Nếu như bọn họ đối với đối phương động thủ, liền sẽ lọt vào phản phệ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.